Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 75, C75, thẳng thắn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đánh mình Tề Tiên Nhi cố bình tĩnh lại, chỉ thấy Lý Trạch Vũ trên lầu lại biến mất, mà người mới vừa đánh mình lại chính là tên khốn đói. À, bà đây liều mạng với anh. Tề Tiên Nhi nổi điên, mặc dù bề ngoài cô ta nhìn rất dâm đãng nhưng thật ra trong nội tâm vẫn là một cô gái khá bảo thủ. Hơn 20 năm qua, thân thể cô ta chưa từng bị đàn ông đụng chạm vào, Lý Trạch Vũ là người đầu tiên. Làm sao có thể không tức giận? Bộp, lần này Lý Trạch Vũ không trêu đùa Tề Tiên Nhi nữa mà vững vàng bắt lấy hai cổ tay đối phương. CM, cô bé này đủ đẹp đủ cay đủ cứng cáp đấy nhỉ? Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Khốn kiếp, Tề Tiên Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ. Như cô ta căn bản không tránh thoát nổi cổ tay đối phương. Ha ha, Lý Trạch Vũ cúi đầu nhích tới gần cô ta. Thật là thơm quá đi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần trong gang tấc. Thậm chí Tề Tiên Nhi còn cảm nhận được tiếng hít thở của đối phương. Cô ta lập tức hoảng loạn. Cái đồ khốn háo sắc, anh đã nói sẽ không đụng đến thân thể tôi mài. Khu, Lý Trạch Vũ nhớ tới mấy lời ngông cuồng mình nói lúc trước. Nào là phong lưu không hạ lưu. Sẽ không hiếp trước giết sau. Nếu anh giết tôi, thì tương đương với chuyện đối nghịch cùng vô số nhà quyền quý. Đến lúc đó anh cũng đừng hòng sống. Nếu như anh đồng ý thả tôi ra, chuyện lớn như có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Sau này thập tuyệt môn chúng tôi sẽ là người bạn trung thành nhất của anh. Anh tự cân nhắc rõ ràng đi. Tề Tiên Nhi thấy Lý Trạch Vũ sửng sốt, không khỏi mở miệng uy hiếp dụ dỗ. Người bạn trung thành nhất. Vậy nếu như tôi có nhu cầu, cô nhất định sẽ không từ chối đúng không? Ánh mắt Lý Trạch Vũ lóe lên ánh sáng. Tề Tiên Nhi thấy hắn có vẻ như sắp bị mình thuyết phục, vì vậy cô ta càng ra sức hùa theo. Không sai, chỉ cần chúng ta trở thành bạn, tôi có thể dùng quân át chủ bài trong tay để khiến cho địa vị nhà họ Lý các anh trở nên không thể dung chuyển. Không không không, cô hiểu sai ý tôi rồi. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nâng lên thành một cười quỷ quyệt, hắn nói. Ý tôi là nếu mọi người trở thành bạn, vật thì nên thẳng thắn với nhau. Cô biết tôi dài ngắn, tôi biết cô sâu cạn, như vậy mới có thể trở thành người bạn trung thành nhất. Tôi nói rất hợp lý đúng không? Không thành vấn đề, tôi có thể nói hết bí mật của thập tuyệt môn cho anh, bao gồm có những nhà quyền quý hợp tác cùng chúng tôi. Nói đến đây, Tề Tiên Nhi bỗng im miệng, chỉ vì ngay khoảnh khắc này cô ta chợt hiểu ra. Thẳng thắn với nhau, anh biết tôi biết anh. Hay cho một tên khốn háo sắc, nếu như không phải đang không thể động đẩy, Tề Tiên Nhi thật sự muốn dùng cửu M bạch cốt chảo để cào chết cái đồ vô liêm sỉ trước mặt mình. Cô suy nghĩ một chút đi, nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, sau này mọi người sẽ là bạn. Lý Trạch Vũ cười ha hả nói, đột nhiên hắn cảm thấy việc đùa giỡn với thủ lĩnh thập tuyệt môn này là một chuyện vô cùng thú vị. Phụ nữ có dã man một chút cũng không sao. Chăm sóc dạy bảo lại là được. Cách chương.